Thần nông tiểu y tiên, chương 1611, ngồi chờ cho hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâu đầu, ngươi nói đi, ngươi lần này cái gì mục đích? Ta cái gì mục đích? Ta chỉ là muốn gặp ngươi, muốn gặp hắn, ta muốn hỏi cái minh bạch. Các ngươi đến tột cùng tưởng làm sao bây giờ? Dâu đầu kích động nói, trong mắt hàm chứa nước mắt. Lương Phi hoàn toàn có thể thấy được, này dâu đầu là cái người tốt, chỉ là không thể tưởng được, vì sao loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn. Vẫn luôn không nói chuyện Tô Thấu Đáo rốt cuộc xem bất quá đi. Tuy nói hắn cũng không phải cái gì người tốt, nhưng trơ mắt nhìn dâu đầu như vậy ủy khuất, hắn đương nhiên khí bất quá. Hắn bước đi về phía trước, huy khởi cánh tay. Liên tiếp trừ Ngô Việt mấy cái bàn tay, biên trừ còn biên mắng to. Ngô Việt, tiểu tử ngươi, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Hại người hại đến ta thúc thúc trên người. Ngươi có biết ta là ai? Ta là Tô Thấu Đáo. Đây là ta thúc thúc. Ngươi làm hắn chịu ủy khuất. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Tô Minh Biên lần này vừa mới giơ lên cánh tay. Thẩm Chí Lan chạy về phía trước, gắt gao ôm lấy Tô Thấu Đáo đùi. Ngươi không cần lại đánh, ngươi đánh ta đau lòng, ngươi muốn đánh nói, liền đánh ta đi. Thẩm Chí Lan vẫn như cũ một lòng vì Ngô Việt suy nghĩ. Đúng vậy, các ngươi đánh nàng hào, không cần lại đánh ta. Nhân gian xa đến đuôi không phải ta sai, là nàng, là nữ nhân này, là nàng câu dẫn ta. Là nàng, các ngươi đánh nàng đi, đem ta thả đi, cùng lắm thì ta cái gì đều từ bỏ được không? Ngô Việt lại đột nhiên mở miệng, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở Thẩm Chí Lan trên người. Lương Phi càng xem càng hăng say, kế tiếp đến đầu diễn muốn hiện thân. Hắn đảo muốn nhìn, cái này Thẩm Chí Lan có thể nói cái gì? Thẩm Chí Lan sau khi nghe được, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau nàng nước mắt chảy xuống tới. Đúng vậy, hắn nói không sai. Các ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Không cần lại đánh Ngô Việt. Hắn nơi nào chịu được các ngươi như vậy chà đạp. Ta nói cho ngươi dâu đầu. Ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới. Cùng lắm thì ta bồi ngươi một cái mệnh. Thẩm Chí Lan vừa nói. Một bên vì Ngô Việt mở trói. Tô Thấu Đáo tức giận đến đầu muốn tạc rớt. Hắn muốn duỗi tay đi đánh Thẩm Chí Lan. Ở ngay lúc này, dâu đầu lại lập tức ngăn lại chủ. Hắn vẻ mặt đau lòng nhìn Thẩm Chí Lan. Nhỏ giọng đối Tô Thấu Đáo nói. Không cần đánh nàng, nàng dù sao cũng là ta hài tử mẹ. Không thể tưởng được, này dâu đầu lại là cái hữu tình hữu ý người. Nữ nhân này xác thật nên đánh. Nhưng hắn lại ở ngay lúc này, thủ hạ lưu tình. Xác thật là cái hảo nam nhân. Ngô Việt trên người dây thừng bị cởi bỏ. Hắn một phen đẩy ra Thẩm Chí Lan, tức giận nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cái này quét ba tinh, ta đã sớm chơi đủ rồi ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Ngô Việt nói xong muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng nơi này là Tô Thấu Đáo địa bàn, hắn sao có thể trốn đến. Vừa mới chạy ra cửa đã bị cửa thủ hạ thấy phục, lại đem hắn mang về đại sảnh. Thẩm Chí Lan, ngươi thấy rõ tiểu tử này là người nào? Hắn như vậy đối với ngươi, ngươi còn che chở hắn? Dâu đầu trái tim hung hăng một trận run rẩy. Hắn là thật sự không nghĩ tới tại đây trên đời còn có như vậy hỗn đản nam nhân. Hắn cùng Thẩm Chí Lan ở bên nhau 18 năm, nay 18 năm tới hắn không có động quá Thẩm Chí Lan một cái đầu ngón tay. Đối nàng nói gì nghe nấy. Càng là yêu thương có dai. Tuy nói hắn không phải cái lãng mạn người. Không hiểu đến tặng lễ vật. Càng không hiểu hống nữ nhân vui vẻ. Nhưng hắn cũng không sẽ đánh chửi nữ nhân. Chính mình có cái gì ủy khuất cũng không hướng Thẩm Chí Lan oán giận. Kết quả là chính mình lại bị mang theo nón xanh. Thẩm Chí Lan lại không biết hối cải, nhìn đến Ngô Việt lại bị bắt trở về, nàng càng là đau lòng không thôi. Lão công, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Các ngươi đủ rồi không có. Các ngươi đem Thẩm Chí Lan cho ta dẫn đi. Ta hiện tại liền phải đem tiểu tử này cấp phế đi. Ta nói cho ngươi Ngô Việt, ngươi nói ngươi chơi ai không tốt, cố tình coi trọng nữ nhân này. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tô Thấu Đáo vừa nói sau, Lương Phi trừng lớn hai mắt quan khán. Ngay sau đó, Thẩm Chí Lan bị mang vài tên tiểu đệ sở chế phục. Nàng đương nhiên không nghĩ rời đi. Rốt cuộc Ngô Việt còn bị bọn họ khống chế. Xem NLI, NETITRUIEN, thích hát cốt. Nét, dâu đầu, ngươi không cần thương tổn hắn. Dâu đầu, ta hận ngươi, ta, Thẩm Chí Lan bị mang đi. Lúc này chỉ còn lại có Tô Thấu Đáo cặp dâu đầu hai người trông giữ Ngô Việt. Ngô Việt thấy Thẩm Chí Lan cũng bị mang đi, cả người hoàn toàn luống cuống. Dâu đại ca, ta biết ngươi hận ta, chính là ngươi không biết tình hình thực tế. Kỳ thật, là nàng câu dẫn ta, là nàng muốn dẫn ta đi, trả lại cho ta mua xe mua phòng. Ta chưa bao giờ có yêu cầu quá, còn có kia hài tử, cũng không phải ta. Loại này nữ nhân chính là cái đồ đê tiện, ta như thế nào sẽ muốn đâu. Ta thề, ta về sau không bao giờ chạm vào nữ nhân này được không? Ngươi liền buông tha ta đi. Ngô Việt, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Ngươi có biết ta bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm? Ta ăn ngủ đầu đường, bị người khác đánh cái chết khiếp, đòi nợ người đuổi giết ta thật lâu. Dâu đầu rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm xúc, bắt đầu mắng to. Ngô Việt thấy dâu đầu đã bùng nổ, đành phải xin giúp đỡ với bên cạnh Tô Thấu Đáo. Tô Tổng, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi phía trước chính là thu quá tiền của ta. Ta lúc trước cho ngươi 10 vạn khối làm ngươi bãi bình việc này. Ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Ngô Việt vừa nói sau, dâu đầu xoay người nhìn về phía bên người Tô Thấu Đáo. Chỉ thấy Tô Thấu Đáo mặt không đổi sắc, tức muốn hộc máu đi vào Ngô Việt trước mặt, một chân đem hắn đá chí một bên, lớn tiếng mắng nói, tiểu tử ngươi đừng vu hãm người tốt, ta khi nào thu quá ngươi tiền, ngươi câm miệng cho ta. Tô Tổng, ta thu tiền, ngươi hiện tại như thế nào không thừa nhận đâu. Liền ở tuần trước, các ngươi đi tìm ta, ta cho ngươi 2 vạn tiền mặt, còn cho ngươi xoay 8 vạn chướng. Việc này ngươi không thể không. Ngô Việt nói còn không có nói xong, Tô Thấu Đáo bắt đầu đối hắn một trận tay đấm chân đá. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên không thể thừa nhận. Nếu thật sự thừa nhận, dâu đầu chẳng phải hận chết chính mình. Đến lúc đó, hắn nếu rời đi này lão Lý ra tiệm cơm, này sinh ý liền thật sự làm không nổi nữa. Tô Thấu Đáo không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì này tiệm cơm suy nghĩ. Từ dâu đầu đi vào tiệm cơm sau, trong tiệm sinh ý không biết hảo nhiều ít, hắn mới sẽ không chặt đứt chính mình tài lộ. Thúc, ngươi không cần nghe hắn loạn giảng, tiểu tử này chính là có tiếng càn quấy, bằng không thím như thế nào sẽ thượng hắn đương, bán xe bán phòng, đem tiền toàn bộ cho hắn. Thúc, ngươi nhanh lên hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Tô Thấu Đáo lại xoay người nhìn về phía dâu đầu, hảo tâm khuyên bảo, Ngô Việt tiểu tử này cư nhiên không biết liêm sỉ quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin dâu đầu, nói các loại Thẩm Chí Lan nói bậy, loại này nam nhân cũng không ai. Dâu đầu ngay từ đầu chỉ nghĩ hỏi thanh Ngô Việt, vì cái gì muốn như vậy đối chính mình, chưa từng tưởng Thẩm Chí Lan cũng giết lại đây, lại còn có làm cho chính mình mặt, nàng đối người nam nhân này như vậy hào. Dâu đầu mới vừa rồi cũng hồi ức, hắn cùng Thẩm Chí Lan ở bên nhau nhiều năm, lại trước nay chưa từng có như vậy đãi ngộ, mới vừa rồi hắn cũng xem đến rõ ràng. Này Thẩm Chí Lan vì Ngô Việt thậm chí có thể đi chết, Cách chương.